Hoàng Kim Đồng, chương 486, nhãn lực 3, góc truyện audio.com, cậu Tiểu Duệ, thứ này do các thương nhân An Huy đặt làm sao? Thế nào mà tôi không biết nhỉ? Âu Dương Quân ở bên cạnh nghe thấy vậy mà có chút khó hiểu, hắn biết sau khi giải phóng thì Cảnh Đức Trấn chuyên chế đồ sứ cho những cán bộ lão thành, nhưng về sau bị những vị cán bộ lão thành kia chặn lại, bọn họ nói mình không phải là thổ hoàng đế, không cần phải làm như vậy. Nhưng những bộ đồ sứ kia thật sự có danh tiếng, ngay cả Âu Dương Quân nghe Trang Duệ nói đó là đồ sứ đặc chế từ Cảnh Đức Trấn ở An Huy thì cũng biết vài phần tên tuổi. Tư ca, đó là chuyện của cả trăm năm trước, ngài đã nghe rõ ràng chưa thế? Trang Duệ bị lời của Âu Dương Quân làm cho giờ khóc giờ cười, đây thật sự là có điển cố, lúc này đứng trước mặt người trong nghề mà Âu Dương Quân nói như thế thì cũng có chút mất mặt. Trang Duệ còn ở Trung Hải thì đã hiểu về thương nhân An Huy, những người kia có lực tác động lớn đối với kinh tế trong thời gian 200 năm gần đây, có thể so với thương nhân muối ở Lưỡng Hoài, cũng tạo ra nhiều câu chuyện được lưu truyền. Món ăn Huy Châu là một trường phái nổi tiếng ở Trung Quốc, đặc điểm lớn nhất của nó chính là mỗi loại thức ăn phải được chế biến và nấu nướng với từng dụng cụ riêng. Vì vậy mà món ăn Huy Châu không những có hương vị đặc sắc, đồng thời phương diện sử dụng các dụng cụ nấu nướng cũng đặc biệt chú ý. Người Trung Quốc chúng ta có câu muốn có thức ăn ngon phải có dụng cụ bếp tốt, ăn thứ gì phải có dụng cụ chế biến thứ đó, thậm chí là đựng thức ăn bằng thứ gì, bên trên có màu sắc ra sao, men sứ thế nào, hoa văn gì, phong cách nào, những món ăn và các dụng cụ sử dụng để chế biến sẽ liên hệ đến thân phận của con người. Từ thời Minh Thanh đến nay thì ở Huy Châu có rất nhiều đại gia đình quan lại dùng tất cả dụng cụ bếp và vật dụng dùng cơm bằng sứ được sản sinh từ Cảnh Đức Trấn, hơn nữa bộ đồ sứ này có phong cách Huy Châu cực đậm. Chư vị có thể nghĩ lại thì thấy mọi người khi ăn thức ăn Huy Châu, khi nhấp nháp thức ăn ngon cũng có thể lãnh hội được phong cảnh tự nhiên, phong thổ và sản phẩm đặc sản, thậm chí còn có thể mơ hồ tưởng tượng ra một thời kỳ hoàng kim của Huy Châu. Sợ Âu Dương Quân ở bên cạnh lại hỏi những câu khó thể trả lời, Trang Duệ phải nói ra vài phần thông tin, chỉ là âm thanh của hắn còn chưa dứt thì trong phòng đã vang lên tiếng vỗ tay của giáo sư Mạnh và ông chủ cửa hàng, thật sự là không kìm lòng được. Còn Âu Dương Quân và hai cô gái Mạnh Thu Lan căn bản chỉ là nghe một câu chuyện mà thôi, bọn họ cũng không biết những lời của Trang Duệ cũng đủ để ghi vào trong sách giáo khoa gốm sứ của Huy Châu. Tiểu Trang, cậu học khảo cổ đúng là chọn đúng ngành, tôi chờ cậu có kết quả xong thì trực tiếp chọn cậu làm phụ tá trợ giảng của tôi, như vậy tôi cũng rút được nhiều thời gian để nghiên cứu vài đề tài. Giáo sư Mạnh lúc này nhìn về phía Trang Duệ bằng ánh mắt đầy thưởng thức, lão không ngờ bản lĩnh của hắn lại mạnh mẽ như vậy, hơn nữa chỉ cần nhìn một vật phẩm mà nói ra tinh túy của cả một địa phương như Huy Châu. Lão cảm thấy mình thu được một đệ tử khó lường, có lẽ thành tựu sau này của đối phương còn vượt xa cả mình. Giáo sư Mạnh, điều này là không thể được, cháu chỉ hiểu biết vài món đồ cổ mà thôi, chú để cháu lên giảng bài sao? Thật sự là không được, đến lúc đó chỉ sợ làm chú mất thể diện. Trang Duệ vừa nghe thấy giáo sư Mạnh nói như vậy thì nhanh. Góc truyện audio.com, chóng khoát tay từ chối, hắn đăng ký học nghiên cứu sinh khảo cổ chẳng qua là vì muốn nhờ vào tri thức khảo cổ để hiểu nhiều hơn với bối cảnh và tri thức tương quan về các triều đại, như vậy càng có lợi cho sức phán đoán và tầm hiểu biết của hắn về đồ cổ. Còn chuyện làm trợ giảng thì sợ rằng sẽ liên quan đến khảo cổ, Trang Duệ không có hứng thú, làm giảng viên mỗi tháng được bao nhiêu tiền. Vào thập niên 90 không phải có lưu truyền một câu thế này sao? Làm thầy giáo không bằng đi bán trà nước ngoài đường. Còn đi khảo cổ tuy có thể trực tiếp nhìn thấy nhiều món cổ vật được móc lên nhưng cuộc sống thường xuyên ở nơi hoang dã, hơn nữa món lấy được cũng không phải là của mình, có thể nhìn nhưng không thể mang về nhà, Trang Duệ thật sự bức bối về điều này. Giáo sư Mạnh khoát tay áo, rõ ràng không muốn tiếp tục dây dưa ở đề tài này, lão nhìn về phía ông chủ cửa hàng rồi nói. Ông chủ, chúng ta là bạn bè cũ, tôi đã tìm mua từ cửa hàng của ông không ít vật phẩm, cũng không phải tất cả là hàng thật. Ông chủ cửa hàng nghe vậy thì nở nụ cười, lão là người làm ăn buôn bán, tất nhiên cũng không xấu hổ vì chút vấn đề như vậy, lão nói. Giáo sư Mạnh, ngài cũng là nhà sưu tầm, cũng biết rõ quy củ của nghề, thật ra có vài món mà chính tôi cũng không phân biệt được thật giả, nhưng một khi đã mở cửa buôn bán thì tôi nhất định phải kiếm được tiền lãi thật sự. Đứng trước mặt Trang Duệ thì ông chủ cửa hàng cũng không dám nói loạn, giáo sư Mạnh xem như là một nhà sưu tập nhưng lời của Trang Duệ vừa rồi lại chứng minh mình là người trong nghề, ông chủ cửa hàng sợ làm xấu thanh danh của mình nên dứt khoát nói lời thật lòng. Giáo sư Mạnh nghe được lời của ông chủ cửa hàng thì cũng khẽ gật đầu, ông chủ này nói coi như là lời thật lòng, bây giờ mở cửa hàng đồ cổ thì 9 phần giả 10 phần thật, mà một phần thật đó muốn có được phải xem vào ánh mắt của người mua.